Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1189, bắt giặc trước bắt vua. Hách suy suy, âm vang bang, dồn dập tiếng xé gió, cùng kịch liệt kim loại thanh âm rung động, đồng thời vang lên, kiếm quang nối thành một mảnh, nếu như một mảnh kiếm chi hải. Bao phủ thanh lâm, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm lông mi trực nhảy, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy siêu việt lục ấn phàm linh thần hoàng lực lượng. Không cách nào đón đỡ lực lượng, hiện tại thanh lâm có thể đối chiến lục ấn phàm linh thần hoàng, thậm chí là áp chế, nhưng đối với thượng bảy ấn phàm linh thần hoàng, kết quả lại bất đồng, chỉ có thể là thanh lâm bị áp chế. Thần hoàng cảnh, quá mạnh mẽ, quá khó có thể tưởng tượng, một đạo ấn ký chi chênh lệch, tựu là trời cùng đất khác nhau. Thanh lâm, người ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Kể từ hôm nay, năm đại thần châu, không tiếp tục thanh lâm danh tiếng. Người xúc sinh này, giết chóc vô tận, cấp 2 bản đồ có gần nửa sinh linh, đều chôn vùi ngươi chi thủ. Hôm nay lão phu rốt cục là những cái kia chết vì tai nạn người. Báo thù rửa hận, kéo ra hổ, kéo đại kỳ, tề thiên am hiểu sâu đạo này chân lý. Bị hắn giết thanh lâm, phải có một cái đang lúc. Chính nghĩa lý do là cấp 2 bản đồ người bị chết báo thù rửa hận. Chính là của hắn lý do, có thể dõng dạc nói ra cái này một cái lý do. Đủ thấy tề thiên ra mặt dày, thanh lâm cười nhạo, cũng khinh thường tại cùng tề thiên làm nhiều miệng lưỡi chi tranh giành. Cái này một cái chớp mắt, trên mặt hắn quyết tuyệt chi sắc nhất thiểm rồi biến mất. Một đạo màu vàng đất hào quang, từ hắn trưởng chỉ tầm đó, lưu chuyển mà ra, tề thiên sắc mặt đột biến, hắn thình lình chứng kiến, thanh lâm hướng trên đỉnh đầu. Không gây, rốt cuộc, quả nhiên xuất hiện một mảnh rộng lớn bao la bát ngát đại lục. Một loại phong cách cổ xưa thê lương khí tức, lưu chuyển không dứt, một mảnh kia đại lục, như là cấp 2 bản đồ chi đệ thập danh thần châu. Cho người dùng một loại cực kỳ rung động cảm giác, thanh lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, tề thiên chỉ vào thanh lâm. Sửng sốt cả kinh một câu không có thể nói ra khẩu. Tề thiên chứng kiến, một mảnh kia kiếm hải, chém rụng mà xuống, lại bị cái này một phiến đại lục cho chặn. Kiếm quang tung hoành, kiếm quang gào thét, không ngừng phách chạm, không ngừng phát huy, đem một mảnh kia đại lục đều chạm được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Đất thạch bay lên, thế nhưng mà, một mảnh kia đại lục, dường như chúa tể đại cảnh nhân vật tấm chắn, đem hết thảy công kích, đều hóa giải ở vô hình. Tề thiên trái tim kinh hoàng, tiếp tục điều khiển thập đại trí cường khôi lỗi, đối với thanh lâm triển khai càng hung hiểm hơn công kích. Nhưng mà kết cục như trước như thế, một mảnh kia đại lục ngăn tại thanh lâm cùng trí cường khôi lỗi tầm đó, lại để cho trí cường khôi lỗi công kích. Không cách nào đi về phía trước, thanh lâm khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tự tin. Hắn đỉnh đầu một phiến đại lục, tuy là hư ảnh, lại thập phần chân thật. Trên phiến đại lục này, thập phần to lớn, cùng phía dưới đệ tam châu tương xứng. Chân thổ thần thông, là chân thổ pháp tắc diễn biến mà thành. Thanh lâm bế quan 100 lại vài thập niên. Không chỉ có đem kim dương pháp tắc diễn biến trở thành kim dương thần thông, liền chân thổ pháp tắc cũng cùng nhau diễn hóa thành thần thông. Chân thổ thần thông, chủ phòng ngự, đồng dạng là một bộ trung phẩm địa cấp thần thông. Thập đại trí cường khôi lỗi công kích, toàn bộ bị hóa giải ở vô hình. Thanh lâm rốt cục có thể thở dài ra một hơi, căng cứng thần kinh, cũng có thể thoáng thư giãn một tí. Tốt nhất phòng ngự là được tiến công, đây là thanh lâm trước sau như một thừa hành chuẩn tắc. Bởi vậy ngay từ đầu thanh lâm cũng không có tích cực diễn biến chân thổ thần thông. Nhưng bế quan trong quá trình, chân thổ pháp tắc diễn biến là chân thổ thần thông quá trình quá ngắn. Hắn chỉ dùng 60 đến 70 năm thời gian, liền cảm nhận được chân thổ pháp tắc chân ý, vì vậy liền nắm giữ xuống. Cho tới nay, Thanh Lâm cho tới bây giờ cũng không muốn lát nữa vận dụng chân thổ thần thông đến phòng ngự. Không nghĩ tới hôm nay chân thổ thần thông lại cứu được hắn một mạng. Thanh Lâm đỉnh đầu một phiến đại lục, nhảy ra thập đại chí cường khôi lỗi vòng vây. Chiến trường tạm thời yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm ngưng lập tinh không ở chỗ sâu trong, híp lại hai mắt, xem kỹ thập đại chí cường khôi lỗi. Một loại trong nháy mắt, hai tay của hắn tự trước ngực liên tục huy động, một cái quang cầu lập tức huyễn diệt mà ra. Đế thể đệ nhất băng sắp ra tay. Thập đại chí cường khôi lỗi liên thủ có thể tương đương với một gã bảy ấn phàm linh thần hoàng, không thể địch lại được. Vì kế hoạch hôm nay, Thanh Lâm cũng chỉ có vận dụng đế thể băng diệt chi lực đến giải quyết thập đại chí cường khôi lỗi. Chí cường khôi lỗi là phục sinh đế linh chi mấu chốt. Thanh Lâm vốn định đem hắn toàn bộ cầm xuống, nhưng là hiện tại xem ra thì không được rồi. Hắn cần trước bảo vệ chính mình không chết, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vô tận băng diệt chi lực hội tụ, như là có thể đem tinh thần đều băng diệt. Băng tinh, cấp 2 bản đồ mặc dù không tinh thần, nhưng Thanh Lâm mục tiêu, nhưng lại thập đại chí cường khôi lỗi. Hắn ánh mắt sắc bén, nhanh chằm chằm thập đại chí cường khôi lỗi, không chút do dự xuất thủ. Chỉ một thoáng, toàn bộ một mảnh tinh không đều sôi trào. Đáng sợ băng diệt chi lực, như cùng một cái đầu cực lớn tử kim thần long ngang trời mà qua. Cái này băng diệt chi lực lập tức nối thành một mảnh, như là một mảnh đáng sợ đại dương mênh mông. Ba đào mãnh liệt lấy cuốn hướng thập đại chí cường khôi lỗi, lập tức đem hắn bao phủ. Thanh Lâm ngưng lập hư không bất động, mật thiết chú ý đến chiến trường chung là bất luận cái gì dị động. Cùng lúc đó, Tề Thiên cũng là lông mi trực nhảy. Băng tinh sớm đã lại để cho hắn cảm thấy đáng sợ, nếu không là đối với chí cường khôi lỗi còn trong lòng còn có may mắn, hắn sớm đã trước một bước bộ dạng xun xoe trốn chạy để khỏi chết đi. Ầm ầm, kịch liệt chấn động thỉnh thoảng vang lên, một mảnh kia tàn sát bừa bãi năng lượng biển theo đỉnh phong thời gian dần qua suy sụp, sau đó thời gian dần qua thối lui. Thanh Lâm chú ý tới thập đại chí cường khôi lỗi thân thể cùng là kịch liệt chấn động, cước bộ bị ngăn trở, không thể không hướng về sau thối lui. Trong tay bọn họ sắt thường kiếm nứt vỡ rồi, trên người màu xanh đen quan phục cũng rách nát rồi. Ở đằng kia trắng bệch huyết trên thịt có một đạo đạo đáng sợ vết máu, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Đế thể đệ nhất băng hữu hiệu. Thanh Lâm phát giác điểm này, lập tức chuẩn bị thi triển đế thể đệ nhị băng, băng nhật nguyệt, lực lượng hơn xa băng tinh. Một khi ra tay, tin tưởng khả dĩ trọng thương thập đại chí cường khôi lỗi. Có thể vào thời khắc này, Thanh Lâm con mắt ánh mắt xéo qua chứng kiến, Tề Thiên chính sắc mặt tái nhợt, như trước đem từng đạo lưu quang đánh vào tay phù triện. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm trong tay véo ra pháp ấn, ngừng lại, bắt giặc trước bắt vua. Thanh mỗ làm gì xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa. Chí cường khôi lỗi tuy mạnh, Thanh mỗ cũng không phải thật không có ứng đối chi lực, nhưng một khi hư hao, tựu không cách nào phục sinh đế linh. Những này khôi lỗi đều thụ Tề Thiên một người điều khiển, Thanh mỗ sao không trực tiếp giết Tề Thiên, chiếm trong tay hắn phù triện, đạt được đối với chí cường khôi lỗi quyền khống chế. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, lúc trước là hắn tiến nhập một cái lầm lẫn, hiện tại trong lòng lập tức đã có thương nghị, sau đó nhanh chóng phóng tới Tề Thiên. Chứng kiến Thanh Lâm, Tề Thiên lập tức quá sợ hãi, hắn 10 ngón điện thiểm, cực lực điều khiển thập đại chí cường khôi lỗi, chặn đường Thanh Lâm, thập đại chí cường khôi lỗi, sát thương kiếm đã vỡ, bọn hắn lại cũng không lo ngại, chỉ một thoáng, 10 đạo thân ảnh tề động, như là 10 đầu thần long, cuốn hướng Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm đối với đây hết thảy, trực tiếp lựa chọn bỏ qua, cái này một cái chớp mắt, hắn tay trái thò ra, diệt thiên thủ lập tức thi triển mà ra, hướng phía tề thiên lăng không chảo rơi, đồng thời, Thanh Lâm tay phải năm ngón tay kỳ trương, đạo đạo kim mang, tự lòng bàn tay của hắn xuất hiện, luyện thành một đạo kiếm long, thẳng hướng tề thiên, diệt thiên thủ, kim dương thần thông hai loại đại thần thông tề động, chém giết tề thiên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.